Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 542, làm khách. Chương 542, làm khách. Mộc Tiểu Tiểu nói không ra bất kỳ nói, hoặc là không biết nên nói như thế nào. Nghiêm chỉnh mà nói chẳng qua là đi trong nhà thăm một chút tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng là đối mặt Kuroyuki Hime, không biết tại sao, Mộc Tiểu Tiểu liền cảm giác mang nàng đi có lẽ sẽ nháo ra chuyện gì. Chẳng lẽ nói không được sao? Kuroyuki Hime hỏi. Cái này, Mộc Tiểu Tiểu do dự một chút, mới nhìn nàng nói. Trên thực tế, ta là cùng Honoka Umi các nàng đều ở chung một chỗ. Người nói cái này ta đương nhiên biết rồi. Dù sao các ngươi quan hệ không đơn giản a. Kuroyuki Hime hé mắt, cười nói, ngoặc kép chấm chấm, ngạch, nói cũng không có sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Bất quá tại sao Kuroyuki Hime ngươi muốn? Trước không liền nói rồi sao? Dĩ nhiên là vì để cho ngươi bảo vệ ta rồi. Kuroyuki Hime vểnh mép, cho nên Mộc Tiểu Tiểu ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt chứ. Hơn nữa ta cũng đối với các ngươi ở chung chỗ có chút hiếu kỳ đây. Phía sau mới là trọng điểm chứ. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía một mặt sau cũng được biểu tình. Lại vẫy tay len lén nghe bên này đối thoại chúng nữ. Cái này nhất định phải hỏi Umi các nàng. Dù sao ta một người cũng không làm được quyết định. Chúng ta là không có vấn đề rồi. Hừ, tương đương, Nico ngửa đầu một cái. Kỳ tha nữ hài cũng đều đại đồng tiểu dị biểu tình. Như thế nào đây? Các nàng cũng không sao cả nha. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Mộc Tiểu Tiểu vô lực gật đầu một cái. Nếu lời nói như vậy tùy ngươi rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì? Quay đầu nhìn nàng. Đúng rồi. Liên quan với con cháu sự tình, ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao? Chuyện này, thế nào? Kuroyuki Hime sửng sốt một chút. Ngươi sẽ không phải là hoàn toàn không có tính toán phát triển một chút bối chứ? Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã. Nếu như không có người tốt chọn, ta ngược lại là có thể đề cử một cái. Trước đang hoạt động bộ phòng nhìn thấy người thiếu niên kia, Arita Haruyuki. Bất quá ta cũng chỉ là đề nghị mà thôi. Rốt cuộc làm thế nào ngươi tự quyết định đi. Ta là sao cũng được. Con cháu sao? Thành thật mà nói, bởi vì cùng Mộc Tiểu Tiểu có quan hệ hợp tác, cho dù bị thần bí nhân kia phát hiện thân phận chân thật cũng tập kích, nàng cũng không có ý định này. Nhưng là bây giờ nghe lời của Mộc Tiểu Tiểu, chẳng lẽ cái đó Arita Haruyuki là một thiên tài? Kuroyuki Hime dự định lần sau đi nhìn kỹ hẳn nói. Đến rồi, cũng không phải là nhà trọ, mà là đang tại khu biệt thự bên trong một ngôi biệt thự. Thấy một màn như vậy, Kuroyuki Hime khóe miệng giật một cái. Hoàn toàn không nhìn ra a. Chẳng lẽ nói Mộc Tiểu Tiểu bọn họ là cái gì con nhà giàu sao? Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, liền đi theo đám bọn hắn đi vào. Các ngươi trở lại rồi hả? Ngồi ở trên ghế salon mặc đồ ngủ, cả người trên dưới để lộ ra một cổ lười biếng cùng với một cổ không hiểu khí chất Nozomi Tuzu. Nghe được tiếng cửa mở ngay lập tức sẽ nhìn sang. Khi thấy Kuroyuki Hime sau ngây ngẩn, ngay sau đó rất nhanh liền phản ứng lại. Đảo tròn mắt, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, không nghĩ tới lại có khách nhân đây. Hoan nghênh, Kuroyuki Hime nhìn thấy Nozomi Tuzu sau cũng sửng sốt một chút. Ngươi là Nozomi Tuzu đồng học? Ồ, chẳng lẽ Kuroyuki Hime đồng học không nhận ra ta tới? Đích xác có chút không nhận ra. Cảm giác Nozomi Tuzu dường như thay đổi rất nhiều. Đối với ở hiện tại Nozomi Tuzu, Kuroyuki Hime trong lòng luôn có một cổ cảm giác nói không ra lời. Tuzu, thân thể ngươi sẽ không có chuyện gì rồi đi. Eli Ayase đoàn người đi vào. Vị này Kuroyuki Hime đồng học là tới thăm viếng. Sao? Bởi vì người nào đó mời. Nói lấy, Eli Ayase âm thầm trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Thần sắc có chút giận dữ. Này này, rõ ràng là tự các ngươi nói sao cũng được chứ. Tại sao đem nồi ném trên người ta? Mộc Tiểu Tiểu rất đau chứng. Như vậy à, Nozomi Tuzu dường như minh bạch cái gì, Kuroyuki Hime đồng học ngồi xuống đi. Đối với khách nhân chúng ta vẫn là rất hoan nghênh. Nozomi Tuzu cố ý tăng thêm khách nhân hai chữ này, trên mặt mang sáng rỡ mỉm cười, đồng thời lơ đãng hách bộ ngực của mình. Phải không? Vậy thì cảm ơn. Kuroyuki Hime khóe miệng co giật, nhìn lấy Nozomi Tuzu cái kia phạm quy ngực, nghĩ phải bình tĩnh đều lãnh đạm bình tĩnh không thể. Ồ, Kuroyuki Hime đồng học thế nào? Nozomi Tuzu nói lấy dường như minh bạch cái gì, khẽ mỉm cười. A la, nguyên lai là như vậy. Không quan trọng, Kuroyuki Hime đồng học chỉ phải cố gắng nói, sau đó nhất định sẽ lớn lên. Nói lấy, thần sắc quỷ dị ngắm thêm vài lần Kuroyuki Hime cái kia vùng đồng bằng ngực. Kuroyuki Hime khóe miệng lần nữa vừa kéo, trên mặt mang nụ cười cứng ngắc, nhìn lấy cái kia hung bộ ngực đầy đạn, từ từ nói, Nozomi Tuzu đồng học, người thật sự là 14 tuổi sao? Dĩ nhiên, ta đương nhiên là nước nộn nộn 14 tuổi rồi. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Rõ ràng 17 tuổi biến thành 14 tuổi. Quá mạnh mẽ. Làm sao cảm giác bầu không khí có chút cổ quái a? Hanayo nhỏ giọng nói. Bởi vì các nàng ở trong bóng tối tỉ đấu đây. Jin Hoshizora gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của Tuzu. Bất quá Tuzu nơi nào còn thật là phạm quy lớn a, đích xác. Liền ngay cả Eli dường như đều muốn kém hơn một chút. Nikon có chút hâm mộ lẩm bẩm, cái đó Kuroyuki Hime tự nhiên cũng là không có cách nào so. Không chỉ là nơi đó, cảm giác hôm nay Tuzu dường như trở nên đẹp rất nhiều. Tại sao vậy chứ? Honoka nghi ngờ hỏi, ta cũng có loại cảm giác này. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là trực giác nói cho ta biết, nhất định cùng Tiểu Tiểu có quan hệ. Umi gật đầu một cái. A, Kotori cùng Maki hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Ai, ngược lại ta là cái gì cũng không muốn quản. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Lười đến dính vào công việc bề bộn như vậy. Trực tiếp lấy ra máy vi tính xách tay của mình. Cái đó là, rất cũng sớm đã bị loại bỏ. Tên là máy vi tính đồ vật. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thật vật a. Vân vân, ngươi là cổ lỗ sĩ sao? Thấy một màn như vậy Kuroyuki Hime nhưng là thán phục nói. Thậm chí ngay cả già như vậy cái gì cũng có. Phỏng chừng trừ một chút cất giấu đồ cổ đại sư ở ngoài. Loại này cổ lỗ sĩ thiết bị điện tử cơ bản đều tuyệt tích chứ? Cổ lỗ sĩ? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Không có cách nào chúng ta đều là sinh hoạt tại cổ đại xã hội sao? Thiệt hay giả? Thần kinh liên kết trang bị thấy thế nào đều so với cái này muốn thuận lợi chứ? Kuroyuki Hime một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng mà ngươi còn dùng già như vậy điện tử đồ chơi? Điện tử đồ chơi? Mộc Tiểu Tiểu hết ý kiến. Ngươi quản ta, ta liền thích loại điều này không được sao? Đối với cái gì thần kinh liên kết trang bị ta có thể dùng không quen? Kỳ quái thích, nói lấy. Kuroyuki Hime cẩn thận quan sát một chút Mộc Tiểu Tiểu mọi người. Luôn cảm giác các ngươi là lạ. Dường như trên người ẩn giấu rất nhiều bí mật. Ta khuyên ngươi chính là đừng tìm tòi nghiên cứu. Như thế nhiều nha. Một bên Eli Ayase đột nhiên mở miệng nói. Tìm tòi nghiên cứu như thế nhiều đối với ngươi mà nói cũng không tính được chuyện tốt lành gì. Ngươi chỉ cần thật tốt quan tâm chúng ta chuyện hợp tác là được rồi. Nếu không nhưng là rất nguy hiểm. Ồ, bị ngươi vừa nói như vậy ta thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Kuroyuki Hime không che giấu chút nào hứng thú của mình. Mộc Tiểu Tiểu bọn người trên thân thoạt nhìn có dấu so với chính mình cái này đen chi vương lớn. Hơn bí mật, để cho Kuroyuki Hime trong lòng đối với bọn họ rất hiếu kỳ sâu hơn một tầng. Trong lòng cũng quyết định muốn toàn bộ hỏi dò đi ra. Không có cách nào trước mắt cái này đen chi vương nhưng là dám đánh phá bảy vương hiệp nghị. Giết chết đỏ chi vương phản nghịch chi nhân a. Mặc dù có bị hãm hại nhân tố. Nhưng là trong xương phản nghịch là sẽ không thay đổi. Thời gian không còn sớm. ta cũng không kém nên rời đi rồi. Kuroyuki Hime đứng lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Quay đầu nhìn Nghĩ Mộc Tiểu Tiểu. Ồ đúng rồi, Mộc Tiểu Tiểu đồng học. Quên nói một chuyện, ta cũng dự định gia nhập các ngươi cái kia cái gì? Thần tượng nghiên cứu bộ. Nghe rất thú vị bộ dáng. Liền nói như vậy định nữa à? Nói xong, thân ảnh biến mất ở sau cửa mặt. Chờ một chút, nàng mới vừa nói cái gì? Nico thật lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng cũng muốn gia nhập chúng ta hội đoàn. Tuyệt đối không thể. Đối với loại này cố làm ra vẻ người, Nico không thích nhất rồi. Cho nên khi tức u oán nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nico, coi như ngươi nhìn như vậy ta. Là chính nàng nói như vậy. Ta cũng không có đáp ứng a. Mộc Tiểu Tiểu vô tội giơ tay lên. Ta ngược lại thật ra cảm giác như vậy cũng không tệ a. Umi đột nhiên nói, dù sao hiện tại chúng ta là quan hệ hợp tác. Hơn nữa cái này thần tượng nghiên cứu bộ cũng chỉ là thông thường huấn luyện mà thôi. Cũng không phải thật phải ở chỗ này trở thành sân trường thần tượng. Để cho nàng gia nhập cũng không có quan hệ gì. Còn có thể tùy thời coi chừng nàng. À, nghe nói như vậy. Nico buồn bực, nhìn một chút không có phản đối chúng nữ. Gục đầu, chỉ có thể đáp ứng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.